ngoại nhân là rất không có khả năng tùy tiện đạt được. Bạch Vi bãi xuống tay áo, nói, không cần phải đi nghĩ những thứ này, chúng ta mặc dù tu tập nhân đạo chi pháp, nhưng còn không phải cách khác kỳ kính, hợp lực cùng diễn xuất kia căn bản thượng thừa kinh. Trước đây là không biết còn có con đường này, cho nên chưa đi đi, bây giờ biết được, hôm đó sau đại khái có thể tự hành thôi diễn, sao lại cần bên ngoài cầu. Húng chi chờ ta bối là đến này thiên địa chúa tể về sau, liền có thể đem cái kia đạo pháp tái diễn, nguyên lai nhân đạo chi pháp chi bằng bỏ đi. Mang cung nghe xong lời ấy, gật đầu không thôi, nói, rộng thắng thiên tôn nhắc nhở là chúng ta chấp nhất, đợi ta mở lại đạo pháp, này chút đều là tiểu đạo vậy. Bạch Vi nói, thừa an thiên tôn, ngươi tu luyện căn bản dừng chú, thôi diễn chi pháp tại chúng ta bên trong nhất là cao minh, liền làm phiền tạo ra một môn né tránh pháp quyết, cung cấp ta tế dùng. Mang cung nói, cái này lại không khó, hai vị thiên tôn, đợi ta vì đó. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu tác pháp thôi diễn, bởi vì tại thần ý bên trong hành động, cho nên chỉ một cái chớp mắt về sau, liền có một đạo né tránh pháp quyết ánh vào mỗi loại trong lòng người bên trong. Bạch Vi nhìn qua, khen, phương pháp này rất hay. Mang cung trong tiếng nói phát ra sắc cơ, nói, chư vị thiên tôn, hiện nay ta đã mất sợ người này, cái này liền động thủ a. Thiên La vẫn là lòng nghi ngờ không giảm, nàng nói, chúng ta có thể thôi diễn né tránh chi pháp, người này cũng có thể phản lấy coi như ta, vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Lục Ly cũng tại thần ý bên trong về lời nói, Diệu nói thiên tôn nói đến rất đúng, tại chư vị thiên tôn hiện thân về sau, kia trương đạo nhân liền một mực chưa từng dùng pháp môn này, thời khắc này vẫn còn dám bạo lộ ra, nói như vậy không chắc chắn chuẩn bị ở sau, có lẽ là tại dẫn ta tiến lên, không bằng tiếp tục lấy pháp bảo cưỡng bức, tả hưu chờ cũng uy hiếp không được chúng ta. Bạch Vi tuy có ý tiến thủ, gặp hai người nói như thế, cũng liền đồng ý xuống tới. Kỳ thật lúc đầu bọn hắn có Thái Nhất Kim Châu nơi tay, nếu là tế động bảo vật này, phá trận cũng là dễ dàng. Nhưng bảo vật này hứa hẹn chân quý bực nào, dùng một lần sẽ ít đi một lần, phải dùng tại thời khắc mấu chốt, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Mà lại bọn hắn có thể cảm giác được, coi như đem nhân đạo nguyên tôn đều là giết chết, ngày đó cơ bên trong còn có một cỗ che giấu uy hiếp lớn lao, cho nên chỉ nếu có thể tự mình giải quyết sự tình, liền không định vận dụng vật này. Chứ ngoài ra, nơi này còn có một nguyên nhân hạn ngại bọn hắn, cái kia chính là bảo vật này vận sử dụng tới cũng là trả giá thật lớn. Lúc trước vận dụng một lần, mỗi người đều là hao tổn rất lớn nguyên khí, may mà có cựu chuyển thành tồn tại, khá tốt nói, chỉ bọn hắn có thể cảm giác được, tự thân căn bản dường như nhận lấy một chút tổn thương, cái này nhưng lại không biết có thể hay không tu bổ trở về, nếu là trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đạo cơ. Trương Diễn gặp yêu ma bắt đầu bất vi sở động, giống như hạ quyết tâm không định hiện thân, nhưng hắn cảm giác phía dưới, chỉ thấy được Lục Ly khí cơ mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế né tránh chi pháp đã cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Bởi vậy chính là biết được, chính mình mới cố ý bạo lộ ra pháp quyết kỳ thật đã là những cái kia yêu ma biết, chỉ là này bối cực kỳ cẩn thận, không chịu tùy tiện mắc lừa. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên một cái, đang lưu đồ việc này trước đó, hắn liền từng có bực này cân nhắc, vạn nhất đối phương căn bản không làm để ý tới, kia lại nên như thế nào. Hắn đối sách, đó chính là đem một vật biểu hiện ra nhân trước, chỉ cần vật này khẽ động, liền có cực lớn khả năng gấp rút đối phương động thủ, nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Còn cần đem kia đến tiếp sau sự tình an bài tốt. Ý niệm tới đây, tâm ý của hắn khẽ động, liền rơi vào ất đạo nhân kia chư tinh đại trận bên trong, cũng nói, cần làm phiền đạo hữu làm một chuyện. Ất đạo nhân tự trận vị phía trên đứng lên, lời nói, đạo hữu cần làm cái gì? Trương Diễn truyền ngôn vài câu đi qua. Ất đạo nhân hai mắt sáng lên, sau đó trịnh trọng lời nói, đạo hữu yên tâm, ất mộ đương sẽ dốc toàn lực mà vì. Trương Diễn gật đầu một cái, khởi thân ý cùng quang dịch ba người nói mấy câu, liền vững vàng lặng chờ thời cơ. Bạch Vi bọn người vẫn là không nhanh không chậm đem đạo khí uy năng tăng lên, bọn hắn hiện nay còn chiếm theo ưu thế, lúc nào phát động thế công hoàn toàn bằng tự thân tâm ý, cho nên là tuyệt không xuất ruột. Nếu là Trương Diễn lại lần nữa tế động chém giết chi pháp, như vậy vừa vặn nhân cơ hội này một nghiệm pháp môn. Lục Ly tại có mấy lần hành động về sau, cuối cùng là xông phá kia vây khốn hắn thật lâu năm tòa đại trận, lúc này dưới chân hắn không còn, lại là thấy đầy trời tinh đấu, tựa như nơi nào đó hư thiên bên trong. Biết được đây cũng là rơi vào một sự trận thế bên trong. Đối với cái này hắn thật không có giật mình, phía trước những cái kia đại trận kỳ thật cũng không phức tạp, đối diện nếu là chỉ bố trí 5 tòa, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn tin tưởng cái này chung quy là đếm được, tin tưởng mình mỗi tiến lên trước một bước, liền có thể càng thâm nhập một điểm, cuối cùng có thể làm cho địch thủ lui không thể lui. Lúc này hắn chợt có cảm giác, chuyển mắt nhìn lại, đã thấy Trương Diễn đứng tại một tòa linh quang lấp lóe pháp chu phía trên. Bất quá từ sau đó người chủ động che đi trên thân khí cơ về sau, hắn liền cũng không còn cách nào cảm ứng được, nhưng là chỉ cần hiện lộ tại trước mặt, vậy cũng không ý kiến hắn động thủ, thuận miệng bên trong niệm tụng vang lên, liền có từng đạo đại chú hướng rơi xuống. Trương Diễn đứng đấy không động, ngoài thân quang hoa sáng rõ, lại là vô số kiếm quang tự thần ý bên trong xem soi sáng ra đến, cũng hướng về phía hắn chém xuống mà đi. Lục Ly không dám khinh thường, những này kiếm mang coi như giết không được hắn, cũng có thể gọt chạm nguyên khí, cần phải cẩn thận bảo vệ, chỉ là giao thủ mấy tức về sau, hắn lại phát hiện, chính mình chú pháp đến kia pháp chu bên ngoài liền liền ngừng lại, không phải không cách nào xâm nhập đi vào, mà là cảm giác nơi đó không vắng vẻ, không còn bất luận cái gì một vật. Hắn chưa phát giác hơi kinh ngạc, liền là đối phương có thể rất thụ ở chính mình chú pháp chi lực, cũng không thể nào làm được trước mắt mức độ này, nhưng cảm giác ứng hạ lai, cái này cũng không phải là cái gì huyễn tượng, lại đưa ánh mắt rời về phía kia pháp chu, chưa phát giác ánh mắt ngưng tụ, vật này không phải là bốn đầu tiên thiên yêu ma ở giữa lẫn nhau thần ý giống nhau. Hắn bên này phát hiện, những người còn lại cũng tất nhiên là phát giác, lúc đầu còn không bằng gì, nhưng đợi đến Lục Ly thần ý chi niệm truyền đến, nhưng đều là thần sắc biến đổi. Bạch Vi liền giật mình, nói, không bó một chỗ tạo thiên thuyền. Hắn chau mày, trầm mặc một lát, lắc đầu, thất sách. Năm đó không bó một sói mòn bên ngoài, chính là bọn hắn cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, muốn lợi dụng vật này đem Trương Diễn dẫn vào đến trong cục, thật không nghĩ đến, một thân không những xem thấu phòng trong huyền liền diệu, còn tại thiếu khuyết bố tu thiên bảo tài tình hình hạ tướng chi tế luyện ra. Bốn người nhất thời cảm giác có chút khó giải quyết. Bọn hắn vốn cho rằng nhưng bằng vào đạo khí chậm rãi tiêu hao đối diện thực lực, đợi có hoàn toàn chắc chắn về sau, lại đến đi đem một trống trấn diệt, nhưng có thứ này, vậy liền không đồng dạng. Không bó thuyền liền không nhiễm nhân tố bên ngoài, có thể tránh chư pháp, nếu là đối diện cảm giác lực không thể chi lúc, đại khái có thể mượn dùng vật này chạy thoát, bọn hắn chưa hẳn thấy có thể tìm được. Liền xem như Thái Nhất Kim Châu cũng cầm không thể làm gì, bởi vì bảo vật này chỉ thích hợp dùng cho chính diện phá địch, nếu là truy nhiếp tung tích địch, lại không phải sở trường. Thiên La yếu ớt thở dài, nói, nhìn không thể có bất động. Đối diện đây là rõ ràng nói cho bọn hắn, nếu là không địch lại, liền cưỡi này thuyền rút đi, trong cái này mục đích, không thể nghi ngờ chính là muốn dẫn bọn hắn chủ động tương công. Vì sau này đại kế, bọn hắn là tuyệt nhiên không có khả năng buông tha này bối, cho nên cái này cho dù là mồi độc, cũng muốn ăn đi. Mang cung nói, cái này hiển nhiên là muốn dụ ta lộ diện, chư vị thiên tôn phải cẩn thận. Bạch Vi thần sắc trầm ổn nói, là nên cẩn thận. Hắn niệm tụng một tiếng, liền có một đạo chú văn khắc sâu vào ba người thần ý bên trong, cũng lời nói, trong cái này xấu nhất tình hình, chính là chúng ta chúng này người mưu hại, bất quá người này thần thông nhiều nhất chỉ có thể chạm giết một người, lại chỉ cần người này khí cơ vừa hiện, liền có hay không bó pháp chu, ta cũng có thể dùng pháp bảo giết hắn, ta đã lưu lại bảo vệ chú pháp tại chư vị thiên tôn trên thân. Coi như vị kia thiên tôn pháp thân bất hạnh bị chạm, thần hồn cũng không. Lại bởi vậy diệt đi, chờ ngày sau còn lại người nắm giữ bố tu thiên, còn có thể đem nhân tiếp dẫn trở về. Ba người thương định, liền không có chần chừ nữa, lập theo ẩn thân pháp khí bên trong thoát ra, hiện thân bên ngoài, chỉ là trong chớp mắt, đã là đủ rơi vào trận pháp biên giới chỗ. Trương Diễn chờ đến liền là giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Bất quá hắn mục tiêu đã là không tại Lục Ly trên thân, mà là rơi đi mang cung chỗ. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì, lập tức khởi ý suy tính, bởi vậy nhân khí cơ đã sớm vì hắn biết, cho nên là bí pháp tế động phía dưới, lập liền tìm này liêu chính bản thân. Mang cung cũng là lập sinh cảm ứng, không khỏi trong lòng một sợ, hắn phát giác đối phương kia thần thông vậy mà trực tiếp vượt qua tìm khí cơ quá trình, trực tiếp rơi với mình chính trên khuôn mặt, lập tức cảm thấy có chút không ổn, ý thức được lúc trước kia né tránh chi pháp còn chưa đủ lấy ứng phó, hắn không có ngồi chờ chết, mà là dựa vào lấy hiện nay kia trong chớp mắt cảm ứng, gấp hao tổn nguyên khí, tại thân ý bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn, y đổ lại đem pháp môn này thôi diễn bên. Trên một cái cấp độ đi, chính là mình không thể ngăn cản, không bao lâu Bạch Vi mấy người cũng nhưng lợi dụng. Chỉ là đây hết thể còn chưa tăng tố thành, liền cảm giác một cỗ không cách nào chống cự vĩ lực cầm vang đụng vào tự thân nguyên khí chi hải bên trong, còn chưa chờ hắn làm ra đáp lại, trước mặt đông nhiên tách ra một mảnh kim quang, sau đó hư không băng liệt, vạn sự vạn vật cùng một chỗ vỡ nát. Trương Diễn một kích chém giết mang cùng. Thiên bên trong kia lữ nguyên kim trùng không có ngự chủ, đột nhiên hơi thở âm thanh, thân bên trên áp lực nhẹ đi, nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia chớ đại nguy cơ, nhưng gặp trước mắt một đạo bạch quang sáng lên, nương theo lấy một cỗ xuyên thấu tâm thần kiếm minh thanh âm, liền đã là thẳng tắp chém vào cách khác thân bên trong. Chương 76, âm dương chi biến trạng toàn một. Trương Diễn cứ việc cảm giác pháp thân bị ngoại vật chém trúng, nhưng vẫn là bảo trì chấn định, bởi vì vốn là ngay tại hắn trong dự tính, đang xuất thủ chém giết một tên về sau, không thẳng thân có nguyện ý hay không, kia đều sẽ có một sơ hở xuất hiện, loại kia thời điểm,

Thiên La cũng là có phát giác, vội một tế cản khôn điên đảo hồ lô, nghĩ cách là hai người làm che đậy. Bọn hắn nơi này vừa lui co lại, gian ngoài ba cái kia ma chủ ý thức lúc này giống như cũng cảm giác được cái gì, đồng nhiên thế công một tận, nàng lấy địch ba, lập tức hơi có vẻ chống đỡ hết nổi, vội vàng thôi động nguyên khí, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ đỡ được. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, trong nội tâm nàng chợt có một cô báo động dâng lên, không khỏi chấn động trong lòng, lúc trước từng có Bạch Vi cùng Lục Ly chuyên ý, lập tức liền biết điều này có ý vị gì, vội tế tự lên pháp quyết né tránh, chỉ là một phương vội vàng đáp lại, một phương tích xúc đã lâu, nàng lại là chưa thể thành công tránh đi, nhưng gặp một vệt kim quang tự trước mắt hiện lên, ầm vang chấn động, cả người đã là hóa thành hư vô, chỉ còn lại một cái hoàng bì hát. Lô phiêu đãng ở trong hư không. Lục Ly sợ hai nói, diệu đi thiên tôn. Bạch Vi mới hành công hoàn tất, thấy cảnh này, cũng là thần sắc trầm xuống, hắn trùng điệp thở dài, nói, vẫn là chậm một bước. Trương Diễn nhất cử chém giết Thiên La, đem khí cơ vừa thu lại, chậm rãi điều trị nguyên khí, bốn tên yêu ma, bây giờ đã bị chạm giết hai cái, trở lại bị ma vật vây khốn, bọn hắn bên này đã là phần thắng tăng nhiều, nếu là xuống tới làm việc thuận lợi, liền không khó đem này bối đều giết hết. Chính lúc nghĩ ngợi, tâm hắn cảm giác khác thường, chưa phát giác vẩy một cái lông mày, hướng một chỗ nhìn lại. Quang Dịch ba người bên này, lúc này trong lòng cũng là sinh ra dị dạng cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại là theo gặp một cái trước đây chưa từng thấy qua Kim Bảo đạo nhân ra hiện ra tại đó, một thân khí cơ tối nghĩa, khó gặp sâu cạn. Quang Dịch đề phòng hỏi, không biết tôn giá người nào. Kia Kim Bảo đạo nhân đứng thẳng hư không, ánh mắt nhìn xuống xuống tới, nhìn một chút đám người, nói nói, ta tên Thái Nhất, nói đến cùng các vị đạo hữu cũng là đánh qua một lần quan hệ. Chương 83, tôn vong hương bại bằng số trời. Thái Nhất. Quang Dịch ba người đều là sắc mặt cứng lại, chỉ nghe tên này huy, liền liền không khó đoán ra cái này một vị thân phận, đứng ở trước mặt, đương chính là vậy quá một kim châu hóa thân, vừa ý hạ lại có chút không hiểu. Bọn hắn là biết được, tiên thiên trí bảo đích thật là có tự thân ý thức, nhưng cũng không chân linh cùng pháp thân tồn tại, mặc dù có thể tại một chút thấp bối tu sĩ hiện ra hình dáng tướng mạo ra, nhưng đó là bởi vì lẫn nhau chênh lệch quá lớn, có thể lấy khí cơ biến hóa gặp người, nhưng tại chân dương tu sĩ trước mặt, lại là không cách nào như thế hiện thân. Trừ phi đem ý thức ký thác vào vật gì đó phía trên. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là đã đắc đạo, nhưng trước mặt vị này, hiển nhiên không phải là như thế. Đán Dịch thần tình thận trọng, trước khi đi một bước, chắp tay, nói, tôn giá như liền là vị nào, không biết hiện nay tìm tới chúng ta, là vì chuyện gì. Mặc dù không biết đối phương là thế nào tìm tới cửa, bất quá bọn hắn chỉ là vì thuận tiện ở bên quan chiến, cho nên mới chưa từng tế động đấu thắng thiên thuyền, muốn đối phương muốn đồ bất lợi. Như vậy lập tức liền có thể bỏ chạy, lại cũng không cần e ngại, huống chi đối phương buông tha ngự chủ đến đây, có thể phát huy ra nhiều ít uy năng cũng là còn nghi vấn. Kim Bảo đạo nhân về đến thi lễ, lời nói, hôm nay chuyên tới để là quý phương cùng Bạch đạo hữu một phương nói cùng. Ất đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, nói cùng. Nói như vậy, tôn giá là đến những cái kia tiên thiên yêu ma thụ ý mà đến. Kim Bảo đạo nhân tiếng nói bình thản nói, Bạch đạo hữu bọn hắn mặc dù cũng nói được không cạn, nhưng muốn nói khu ngự tệ nhân. Nhưng cũng không năng lực này, chớ nói hiện nay, liền là năm đó tại bố tu thiên lúc, tệ nhân cũng chưa từng khuất phục tại bất luận một vị nào nhân đạo đại đức, chỉ là Bạch đạo hữu đám người cùng ta đánh qua một phen quan hệ, lẫn nhau cũng là hợp ý, cho nên tới làm cái thuyết khách. Quang Dịch ba người liếc nhau, như thế xem ra, cái này một vị giờ phút này có thể hóa thân ra, có lẽ là tiên thiên yêu ma dùng cái gì thần thông thủ đoạn. Bất quá có thể khẳng định, cái này cũng chỉ có Thái Nhất Kim Châu nhà mình nguyện ý tiếp nhận mới có dùng. Nếu không không có khả năng rơi vào đến cái này tiên thiên trí bảo trên thân. Ất đạo nhân cười lạnh nói, này bối bây giờ chỉ còn lại hai người, đã là tự thân khó đảm bảo, chúng ta chỉ cần đợi kỳ lực mệnh, liền có thể xuất thủ bình diện, lại là hạ yếu cùng hòa giải. Kim Bảo đạo nhân cười ha ha, lắc đầu nói, các vị đạo hữu giờ cũng là gặp được, những này tự thiên ngoại đến vật loại, lộ vẻ thiên hạ kẻ địch của chúng sinh, chư vị như cùng Bạch đạo hữu bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại có ai đến ngăn cản những này sự vật. Chỉ sợ chư thiên bên trong, vô luận yêu loại vẫn là nhân tu, đều muốn bởi vậy bị hao tổn, sao không vứt bỏ thành kiến, dắt tay đối địch đâu. Phó Thanh Danh nhắc đầu đến, trầm giọng nói, tôn giá làm gì đi vòng mèo, có lời gì nói thẳng đến liền có thể. Kim Bảo đạo nhân nhìn hắn một lát, lập tức cười một tiếng, nhắc nói do nói, năm đó Bạch đạo hữu bọn người tìm được ta lúc, từng đáp ứng là ta tìm Chu Hoàn Nguyên Ngọc, giúp ta thành đạo, ta liền hứa hẹn trợ đến bọn hắn ba lần, nếu là các vị đạo hữu cũng nguyện ý đáp ứng. Vậy ta có thể như vậy thối lui, không còn nhúng tay việc này. Quang Dịch cho mày, muốn nói trợ Thái Nhất Kim Châu thành đạo, kia là tuyệt đối không thể nào. Năm đó nhân đạo đại năng đem pháp bảo này coi chừng, cũng phái người trấn thủ, trong đó có một nguyên nhân, liền là kiêng kỵ bảo vật này chi năng, thứ nhất sáng thành tựu, nhược tâm nghị khác thường, kia nguy hại sợ so yêu ma còn lớn hơn. Coi như đối phương nguyện ý lập xuống lời thề, nói rõ không nguy hại nhân đạo, nơi này cũng có vô cùng hậu hoạn, bởi vì kỳ thần thông vĩ lực chỉ cần bao trùm tại nhân đạo chư tu phía trên, kia đại khái có thể nâng đỡ lên còn lại thế lực, hoặc là dứt khoát đem Chu Hoàn Nguyên Ngọc đều là cướp đi, như vậy đồng dạng có thể tiêu đoạt nhân đạo thế lực. Hắn chậm nói do nói, muốn là chúng ta vẫn là không muốn đâu. Kim Bảo đạo nhân nhìn về phía ba người, nói, các vị đạo hữu nếu là không nên, vậy tại hạ nói không chừng liền muốn tương trợ Bạch đạo hữu bọn hắn vượt qua cái này liên quan. Ba người cảm thấy đều là run lên, người này ngữ bên trong chi ý, rõ ràng liền là bọn hắn như không đồng ý, liền liền sẽ không lại giới hạn trong kia ba lần hứa hẹn, mà là muốn yêu ma tương trợ đến cùng. Ất đạo nhân cười lạnh nói, những cái kia yêu ma hiện nay bị thiên ngoại vật loại cuốn lấy, liền tôn giá xuất thủ, lại có thể thế nào? Kim Bảo đạo nhân mỉm cười nói, các vị đạo hữu có lẽ không biết, Bạch đạo hữu có một tay đoạn, nguy cấp thời điểm, nhưng tế kia âm dương thuần ấn phong cấm tự thân, độn ẩn hư đủ, chư vị cũng là tìm không được, chỉ là phương pháp này chỉ có thể độ hắn một người, cho nên là không muốn tùy tiện vận dụng, nhưng hắn nếu thật là rời đi, những ngày kia ngoại vật loại nói không chừng liền muốn do kỳ các vị đạo hữu để ngăn cản. Ba người nghe xong, đều là ngầm nhữ mày quan, muốn chân là như thế này, vẫn là rất khó mà tiêu diệt này bối phận, mà lại thái nhất dù chưa nói rõ, nhưng này Liêu đã có thể ẩn độn, kia nói không chừng cũng có thể tùy thời hiện thân bên ngoài, thừa dịp bọn hắn cùng trời ma lúc giao thủ lại đến tìm bọn họ để gây sự, nếu là như thế, vậy bọn hắn tốt nhất tình hình cũng bất quá chỉ là bỏ chạy, không cẩn thận, nói không chừng còn muốn hao tổn một, hai người, cái này liền rất là bị động. Kim Bảo đạo nhân gặp ba người trầm mặc không nói, liền lại nói, tại hạ nơi này có một trần thuật, không biết các vị đạo hữu nhưng nguyện vừa nghe. Quan Dịch nghiêm nét mặt nói, tôn giá mời nói. Kim Bảo đạo nhân lời nói, hiện có đại địch bên ngoài, nếu là hai nhà đấu tranh nội bộ quá mức, cũng bất quá tiện nghi người khác, chư vị sớm là số tuổi thọ vô tận, cần gì phải tranh một ngày này ngắn dài đâu. Đán Dịch đạo tôn giá chi ý là. Kim Bảo đạo nhân nói, tại tệ nhân xem ra, chư vị đều là giữa thiên địa có ít đại năng, một ý niệm, liền có thể hương diệt thiên địa, cần gì phải tự mình hạ tràng tranh đấu. Chư vị đều có đệ tử môn nhân, ngày sau sao không mượn đến bọn hắn chi thủ một luận cao thấp. Như thế cũng không tổn thương hòa khí, cũng không đến nỗi chư thiên sinh linh bị hao tổn. Ất đạo nhân cười lạnh nói, tôn thấy là phủ nói giỡn. Làm như thế, không phải là muốn đem chúng ta chi tính mệnh, phó thác ở phía sau bối đệ tử chi thủ a? Cái này sao mà hoang đường? Kim Bảo đạo nhân cười nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu hiểu lầm, tệ nhân không phải muốn dùng phương pháp này tranh tính mệnh, mà là muốn dùng phương pháp này tranh đại đạo. Phó Thanh Danh trầm giọng nói, lời ấy ý gì? Kim Bảo đạo nhân thần sắc hơi chính, nói, hôm nay hai nhà chi tranh, tại tệ nhân xem ra, bất quá là đạo thống chi tranh, mà xét đến cùng, nhưng vẫn là phải rơi vào kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc phía trên, đến thì hưng, mất thì suy, chính là tệ nhân, cũng là vì vật này mà đến, đã như vậy, vậy bọn ta tranh đấu, sao không liền dùng cái này vật là chú? Xuống tới môi có vật này hiện thế, liền có thể khiến môn hạ đệ tử ở giữa làm qua một phen, như thế bên thắng nhưng nhất thời chi thế, mà người thua cũng chưa chắc như vậy trầm luân, còn có thể đợi lần sau lại tìm cơ hội hội. Ba người một nghĩ, phương pháp này ngược lại là có mấy phần có thể thực hiện, chủ yếu là đúng như Thái Nhất lời nói, bọn họ đích xác không cách nào đem Bạch Vi bọn người diệt sát, phản còn cần phòng bị trở ra đảo loạn đại cục. Quan Dịch cảm thấy vấn đề này cực lớn, thời khắc này Trương Diễn không tại, lại không tốt thẳng tiếp nhận phán đoán suy luận, thế là cùng Phó Thanh Danh cùng Quan Dịch hai người làm sơ thương lượng về sau, liền lên được thần ý cùng Trương Diễn cấu kết, cũng lời nói, Trương đạo hữu, bên này tình hình ngươi thế nhưng là thầy a. Trương Diễn gật đầu lời nói, bần đạo đã là biết được, lại không biết mấy vị đạo hữu là ý gì. Phó Thanh Danh lúc này lên tiếng nói, Phó Mô coi là, nếu là đến đây dừng tay, cũng không phải không thể, nhưng yêu ma phải thừa nhận trận chiến này đã bại, đem có thể uy hiếp được chúng ta bối sự vật đều là giao ra, cùng tồn tại hạ lời thề, ngày sau không có gì ngoài Nguyên Ngọc chi tranh, không được lại cho ta nhân đạo khó xử. Ất đạo nhân cũng nói, không tệ, như yêu ma nguyện ý đáp ứng việc này, vậy bọn ta cũng không phải có thể tạm lui một bước. Trương Diễn không khỏi suy tư, hắn hết sức rõ ràng, chính là Bạch Vi chờ người vô pháp bỏ chạy, hệ thờ một Kim Châu uy năng, nếu là coi là thật toàn lực tương trợ các loại, bọn hắn cũng khó có thể thắng nổi. Có lẽ tại thất chuyển thân thể thành tiểu về sau, dựa vào nguyên nguyên bất đoạn mạc danh chi vật duy trì có lẽ có thể đối kháng bảo vật này, cần phải biết rằng, hắn một khi công thành, những cái kia vực ngoại thiên ma rất có thể sẽ quay đầu đối phó hắn, như thế đối Bạch Vi đám người áp chế liền không tồn tại, chờ phản là có thể thoát thân ra, là lấy tạm thời chưa có pháp bằng này đối địch, chân chính có thể dựa vào thủ đoạn, chỉ là trước mắt những thứ này. Kỳ thật chỉ những này còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, cũng không phải không thể một trận chiến, nhưng nơi này có cái mấu chốt, Thái Nhất Kim Châu lần này đã có thể tương trợ Bạch Vi bọn người, như vậy lần tiếp theo nói không chừng liền có thể đi ngược lại ném đi vực ngoại thiên ma chỗ, đây cũng là một cái cực đại uy hiếp. Hắn tại suy nghĩ sâu xa qua đi, nhân tiện nói, Thái Nhất người này, không phải người không phải yêu, tâm không về thuộc, nếu không ứng hắn, coi như yêu ma bị ta giết chết, cũng có thể là bị vực ngoại thiên ma sử dụng, này không thể không phòng, bần đạo coi là, có thể theo các vị đạo hữu chi ý làm việc, bất quá nhất định được yêu cầu này bối đáp ứng cùng ta chung ngự thiên ma, nếu không không cần lại nói, bất quá một trận chiến mà thôi. Quang Dịch liên tục gật đầu. Ất đạo nhân cũng nói, đúng là nên như thế. Bốn người thương nghị trong chốc lát, liền riêng phần mình thần ý bên trong rời khỏi, Quang Dịch ngẩng đầu lời nói, xem ở tôn giá phương diện tình cảm, chúng ta nhưng cùng hòa giải, bất quá nơi này lại có mấy cái điều kiện. Kim Bảo đạo nhân nói, như thế, lại là chư thiên sinh linh may mắn, không bằng như vậy, đợi tệ nhân mời được Bạch đạo hữu tới nói chuyện. Quang Dịch gật đầu nói, có thể. Bạch Vi cùng Lục Ly hai người giờ phút này vẫn là ứng phó vực ngoại thiên ma, đột nhiên, trong lòng đến có Thái Nhất thông báo, hai người đều là chấn động. Bạch Vi trầm giọng nói, xem ra việc cơ mật đã là thành một nửa, ngược lại không uổng ta thi chú dẫn cái này một vị ra. Thái Nhất Kim Châu sở dĩ có thể hóa thân mà ra, lại là hắn lúc trước tác pháp dẫn động nguyên cớ. Cần biết tương lai có vô cùng chỉ biến, tại bọn hắn hứa hẹn đối cái này tiên thiên trí bảo cung cấp lấy Chu Hoàn Nguyên Ngọc về sau, liền liền có cái này một tuyến tương lai sinh ra, ở đây tương lai bên trong, chính là đắc đạo người, thế là mượn đến căn bản chú văn, đem nó cái này tương lai một tia hóa ảnh dẫn động, cũng chiếu xuống đến hiện thế bên trong. Bất quá chỉ cần chưa từng tới chân chính một khắc này, cái này tương lai sẽ không chuyển hóa làm hiện thực, cho nên Thái Nhất cái này cô hóa thân cũng không cái gì vĩ lực, liền muốn phát động uy năng, cũng vẫn là cần mượn đến ngự chủ chi thủ, là không cách nào thuần dựa vào tự thân. Chỉ là sau khi đi ra, lại có thể minh bạch cùng bọn hắn là lẫn nhau tương hỗ là lợi dụng quan hệ, nếu là bọn hắn mấy người kia bị nhân đạo nguyên tôn diệt đi, như vậy cũng không có người gặp lại cho cung phụng Chu Hoàn Nguyên Ngọc, cho nên nhất định sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Bất quá Thái Nhất cụ thể sẽ như hà tố, bọn hắn cũng khó có thể biết được, bây giờ xem ra, lại là nói cùng chi cục, trong đó nói không chừng còn muốn bỏ ra cái giá gì, kết quả này mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất, bọn hắn là có thể tiếp nhận. Bạch Vi cùng Lục Ly bàn giao vài câu, khiến cho cẩn thận ứng phó thiên ma, sau đó liền đem ý nghĩ nhất định, dẫn một sợi nguyên khí hóa ra một đạo hóa ảnh, liền thuận Thái Nhất khí cơ ném chiếu vào bên người, thấy Quang Dịch ba người, đánh một cái chắp tay, nói, chư vị nguyên tôn hữu lễ. Chương 84, còn phải nhân đạo cùng trời cùng. Quang Dịch đứng dậy, còn phải thi lễ, hắn cũng không kiên nhẫn cùng đối phương nhiều lời, dứt khoát thẳng vào chính đề, lời nói, chúng ta có thể cùng quý phương nói cùng, nhưng lại cần đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Bạch Vi nói, vị này thượng tôn mời nói. Hắn đến nay vẫn là không biết sáng đổi tên huy, cũng không biết lai lịch vì sao, nhưng giờ phút này thấy đối phương thần sắc lãnh đạo, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đán Dịch đạo, thứ nhất, quý phương trong tay sở hữu lấy bản thân nhân đạo đạo khí cùng những trong năm này vơ vét bảo tài nhất định phải giao ra, quý phương cũng không được tại bố tu thiên bên trong dừng lại, ngoài ra, còn cần đem này vực bên trong sở hữu trận pháp cùng âm thầm bố trí triệt hồi. Bạch Vi nghe được bực này yêu cầu, thần sắc không thay đổi, hắn biết này về nói là giảng hòa, nhưng trên thực tế liền là cùng cấp với bọn hắn nhận thua, bởi vì tiếp tục đấu nữa, hơn phân nửa chỉ có thể sống hạ hắn một người, bất quá Thái Nhất đúng tay, tài trí đối phương có chỗ cố kỵ, kia đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, nói không chừng còn kỳ vọng chính mình từ chối, là lấy điều kiện chính là hà khắc một điểm, chỉ cần không bị bức đến ranh giới cuối cùng, cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn khởi thân ý cùng Lục Ly cùng thảo luận một phen, nói, đồ vật có thể giao ra, bao quát lúc trước theo bố tu thiên có được 7 kiện đạo khí, đều có thể giao cho chư vị nguyên tôn, trận pháp cũng có thể bỏ, nhưng chúng ta nhất định phải tại bố tu thiên có vừa rơi xuống đủ chi địa. Hắn biết rõ, hiện tại những ngày kia ngoại vật loại chủ yếu xâm chiếm địa giới liền là hư không nguyên hải, nếu như bị chạy tới ra ngoài, chỉ sợ muốn đè vào phía trước nhất, mà trong tay không có đạo khí, lại thế nào cùng này bối tranh chấp. Mà lại sở hữu trúc luyện đạo khí bảo tài, còn có kia Chu Hoàn Nguyên Ngọc, đều là bố tu thiên xuất ra, rời khỏi nơi này, ngày sau là không thể nào lại có lật bàn cơ hội. Về phần đạo khí, chỉ cần có Thái Nhất Kim Châu tạm thời đứng tại phía bên mình, chính là đều đem ra, cũng không có liên quan quá nhiều. Phản có thể để cái này một vị càng thêm yên tâm. Kim Bảo đạo nhân lúc này cũng là mở miệng nói, mấy vị nguyên tôn điều kiện này phải chăng quá mức, nếu là như vậy, ngày khác Bạch Vi đạo hữu môn hạ đệ tử, lại như thế nào cùng quý phương tranh chấp nguyên ngọc. Nếu là chuyện khác còn dễ nói, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt,

chúng ta bản bị Hồng Lục cách trở, ngây ngô không rõ, không biết số trời đại đạo, cho nên lượng giới bích hợp thời điểm, có mấy vị cùng thế hệ liền có kiếp lực làm hao mòn mà đi, bây giờ tuy được thân này, nhưng cũng chưa chắc có thể bảo vệ và toàn, còn muốn tìm kia thượng pháp chính đạo, mới có thể siêu thoát tại bên ngoài. Ba người hồi tưởng lúc ấy chi cảnh, cũng là âu sầu trong lòng, kia kiếp lực làm hao mòn, có thể nói tới lui hết cách, cũng chính là số trời cho phép, mới chưa từng rơi đến trên người bọn họ, nhưng nếu là đạo pháp bảo vệ, coi như tương lai lại là gặp được, cũng chưa chắc không thể tránh qua. Có thể coi là không có kiếp nạn này, gian ngoài cũng không phải là không có uy hiếp, giống như những cái kia ngăn cản bọn hắn sáu tên nguyên tôn, thần thông pháp lực liền không thua bọn họ, tuy nói chưa chắc có thể đem bọn hắn giết chết, nhưng lại có thủ đoạn đem bọn hắn chấn áp lại. Lam mở miệng hỏi, nên như thế nào tìm? Chí Nghiêu cẩn thận lo nghĩ, nói, hiện thế hai điểm, chính là hư không nguyên hải cùng bố tu thiên. Bố tu thiên chính là thế chi tổ châu, pháp nơi cất dấu tại, muốn được đại đạo, thì chỉ có gỡ xuống nơi đây, chỉ kia sáu tên nguyên tôn đều là dụng tâm ở đây. Chúng ta hiện nay đi qua, chắc chắn cùng chờ xảy ra tranh chấp, này lại khó mà thắng qua, chúng ta chỗ, đương liền là cái này tại hư không nguyên hải bên trong, trước tiên ở nơi này chiếm đóng địa giới, thu xúc môn nhân đệ tử, lập môn hưng. Giáo, sẽ cùng yêu, nhân hai đạo tranh chấp, tiến tới lại mưu nhập chủ bố tu. Làm, hằng cảnh hai người một nghĩ, cũng là cho rằng cử động lần này thỏa đáng nhất. Bọn hắn đều là bao trùm tại quá khứ tương lai phía trên, chỉ cần nguyện ý, quá khứ kinh đủ loại, đều có thể quan sát đến, chỉ kia liên quan đến cùng thế hệ đại năng sự tình, lại không cách nào rõ ràng nhìn thấy, nhưng đối đại thế lại không khó biết được. Hằng cảnh nói, nhưng chúng ta dù sao tự vượt ngoại mà đến, muốn đặt chân ở thế, nơi đây đại năng tất nhiên không cho phép, sáu người kia bây giờ hợp lực ngự ta, sợ khó như ý. Chí Nghiêu cười nói, trước không cần cùng tranh chấp, đây là hạ sách, không bằng tìm đến này bối đàm luận bên trên nói chuyện, nếu là thuận lợi, không chừng không cần bất luận cái gì tranh đấu, liền có thể cắt tới một mảnh địa giới để mà nó thân. Chương 88, Nưu Định Hư Không tự cùng nói. Bạch Vi hai người đem rượu không giới định lạc hậu, lại liên tiếp mở ra mấy cái đại thiên, cũng đem rất nhiều ly hoành giới thiên yêu bộ chuyển tới đây ở giữa, cũng là khiến cho chỉ chú tu pháp, bất quá này bối bởi vì căn cơ đã cố, linh tuệ không đủ. Cho nên sau này cũng chỉ có thể làm những cái kia thiên ma môn người buộc nô tùy tùng. Hai người làm xong những sự tình này về sau, đang chuẩn bị về bố tu thiên thời điểm, nhưng trong lòng thì có cảm ứng, Lục Ly thần sắc khẽ biến, nói, rộng thắng thiên tôn, kia vài đầu vực ngoại vật cùng loại có biến hóa gì. Bạch Vi cảm ứng nửa ngày, trầm ngâm nói, kia ba đạo khí cơ cùng nguyên lai đã là có khác biệt lớn, hắn cầm một cái chú quyết tính toán, hơi qua một lát, mới nói, nếu ta suy tính không kém, này bối xác nhận tái tạo pháp thân. Dùng cái này đổi lấy ở lâu hiện thế bên trong. Lục Ly nghe xong, trong lòng lại cảm giác không ổn, nhăn mi đạo, vượt ngoại thiên ma chỗ qua địa, có thể nói linh cơ tuyệt tận, thiên địa đục cảm, nếu là chờ có thể giữ lâu hiện thế, hư không nguyên hải chư thiên vạn giới sợ khó đảm bảo toàn, này lại bất lợi cho ta xuống tới làm việc. Mặc kệ nhân đạo tu hành, vẫn là bọn hắn mở căn bản thượng thừa kinh, muốn tu chỉ nhập đạo, đều là cần nương tựa linh cơ, nhưng vượt ngoại thiên ma một tới, chắc chắn kia mạc dành chi vật cũng là dẫn tới, chỗ lướt qua lại là thiên nhân ảm đạm, vạn tinh câu diệt, linh cơ khó tổn, cái này cũng không phải là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ, dù là không cùng nhân đạo ước nghị, hắn cũng sẽ không cho phép chuyện như thế phát sinh. Bạch Vi lắc đầu nói, nhưng không thấy đến, lúc trước chúng ta tiếp xúc ma vật, vô thiện vô ác, không muốn vô tư, gặp gỡ chỉ có thể một vị tiêu giết, không có cách khác như vì, như hóa thân nhập thế, thì tất nhiên có bản ngã, vậy liền có thể dùng ý ngữ tương thông, đạo lý lấy phục, như không chủ động xâm chiếm hư không. Ta cũng có thể tạm thời bất động. Lục Ly suy tính một chút, nói, nếu là như vậy, cần phải nghĩ cách trước tới tiếp xúc một hai a. Bạch Vi nói, không cần như thế, phải có ý, kia tự hội tìm tới cửa, mà lại việc này mấy vị kia nhân đạo nguyên tôn sợ rằng sẽ so ta càng thêm vội vàng. Nói đến đây, thanh âm hắn hơi chìm, việc này vô luận chiến hợp, chúng ta đều muốn đón lấy, đến xem thiên tôn chớ có quên, dựa theo ước nghị, muốn tiếp dẫn rượu đi thiên tôn cùng thừa an thiên tôn trở về, thì chúng ta tất muốn chém giết đại ma. Đã hiện thân tại thế, kia liền có chấn sát khả năng, cái này có thể hứa hoàn là một cái cơ hội. Hai người lúc đầu chuẩn bị xuống một bước đi hướng bố tu thiên triệt hồi trước kia bài bố trận pháp cấm chế, nhưng vực ngoại thiên ma sự biến đổi này động, lại là sợ chính mình rời đi về sau, cái này mấy chỗ gần đây mở rượu không bị đến xâm hại, cho nên lại kiên nhẫn làm xuống một phen bố trí, đồng thời tụng niệm đại chú vòng hộ, như thế có thể thêm chút trở ngại, chỉ cần một có dị động, bọn hắn lập liền sẽ có phát giác, cũng kịp thời chạy về. Trương Diễn bên này, tại Chí Nghiêu chờ đại ma sau khi rời đi, hắn cảm thấy hư không nguyên hải bên trong ngày sau tất nhiên nhiều chuyện, cho nên là cân nhắc đến về sau, quyết định ở chỗ này bố trí xuống một chút quân cờ. Lúc trước cùng yêu ma đấu thời gian chiến tranh, hắn từng lấy cửu giới là trận, đều bị Thái Nhất Kim Châu vanh phá, có thể nói hết thảy đều là không còn, bất quá bản này tồn tại ở hắn thần ý bên trong, tùy thời có thể để xem nhìn ra đến, phòng trong bản có vô số sinh linh, mặc dù giờ phút này đã trọng hoàn hư không, nhưng cái kia vốn là hắn thần ý chỗ tố, giờ phút này chỉ cần lại lần nữa quan tưởng, thì vẫn nhưng sinh ra, trả về bộ dáng ban đầu, mà này bối cùng hắn có nhân quả nguồn gốc, chính thích hợp ở đây đóng giữ. Nghĩ tới đây, hắn khởi ý đem chiếu xuống hiện thế, không lâu sau đó, kia chín nơi giới thiên trục vừa sinh ra, sau đó hạ xuống một cỗ pháp thân, sẽ lấy hướng chỉ điểm lối đi nhỏ pháp sinh linh đều là triệu tụ, nói do ngoại giới có đại ma tứ ngược, muốn bọn hắn cẩn thận bảo vệ, nếu có dư lực, còn có thể xuất ngoại càn quét ma vật, lấy bảo đảm chư thiên an ổn. Đợi làm xong đây hết thể về sau, hắn lại đem ý thức nhất chuyển, liền rơi vào kia đấu thắng thiên thuyền phía trên. Quang dịch bọn người giờ phút này hiển nhiên cũng là phát hiện ma vật biến động, chính đang thảo luận thời điểm, gặp hắn đến, đều là đứng dậy đón lấy. Chào đón hành lễ về sau, quang dịch hỏi, kia ma vật có biến, Trương đạo hữu thế nhưng là biết được nguyên do a? Trương Diễn nói thẳng, này là những cái kia vực ngoại thiên ma đã hóa hình nhập thế, không còn là nguyên lai kia vô hình vô chất vật. Ba người nghe, đều là thần sắc nghiêm lại, lúc trước ma vật mặc dù vô hình vô chất, khó mà giết chết, nhưng tất cả cử chỉ, cũng có thể đoán trước đạt được. Cũng chính là uy hiếp đều là bày ở ngoài sáng, chỉ phải có điều chuẩn bị, kia kỳ thật có thể sớm tránh đi. Nhưng nếu là có trí tuệ, kia lại là khó có thể đối phó, bởi vì ngươi căn bản khó mà biết được, chờ bước kế tiếp hội là như hà tố, lại sẽ tạo thành cỡ nào nguy hại. Quang dịch nhăn lông mày lời nói, những này vực ngoại vật loại biến hóa như thế, rõ ràng là muốn ở lâu thế gian, này bối tu chỉ sử dụng, tại ta hoàn toàn khác biệt, vô luận rơi ở nơi nào, đều là thiên địa sinh linh chi kiếp. Phó Thanh Danh tiếng nói trầm ngưng nói, chờ chỗ đi chi địa, chứ không đều là ô uế, tuyệt đối không thể cho phép này bối như thế bốn phía du tẩu. Bốn người lúc trước là ngăn trở thiên ma, từng liên thủ tạo nên một chỗ thiên địa, nhưng đợi thiên ma rời đi về sau, lại là phát hiện nơi đây đều là bị một loại cổ quái khí cơ chỗ nhiễm, cùng thanh trọc chi khí lẫn nhau không hợp tính, lại rất khó khu trục sạch sẽ, liền đem thiên địa tán đi, cũng khó có thể triệt để xóa đi, chỉ có lưu đến hóa thân ở nơi đó đem làm hao mòn luyện hóa đi. Đây chính là ngay cả bọn hắn bực này chân dương tu sĩ đều cảm giác khó giải quyết chi vật, nếu là những thiên ma kia đem chư thiên vạn giới trở nên đều là như thế, kia định lại không có sinh linh nó thân đường sống. Quang dịch kiên định lời nói, chúng ta không thể cho phép này bối bên ngoài lâu trú, liền không cách nào đem đuổi đến trở về, cũng muốn nghĩ cách đem khốn ngăn tại nơi nào đó địa giới bên trong. Phó Thanh Danh nói, Phó Mô đồng ý đán dịch đạo hữu chi ngôn, này bối hiện nay là tại hư không nguyên hải, nhưng nếu đi đến bố tu thiên đâu? Nếu ngay cả bố tu thiên cũng bị này ô uế, trên đời đâu còn có sinh linh toàn thân vị trí. Lúc này nhất định phải xuất thủ trấn áp. Quang dịch quay đầu lời nói, Trương đạo hữu, không biết ý của ngươi như nào. Trương Diễn hơi suy tư, hắn là biết được, nhân đạo bên này sợ vực ngoại thiên ma ô uế hiện thế, mà Chí Nghiêu chờ ma chủ đồng dạng không muốn nhìn thấy mình bị bọn hắn lại lần nữa tìm tới, cho nên là làm việc tuyệt nhiên sẽ không kiêng nể gì cả, bất quá cái này cũng không thể bỏ mặc, chờ muốn khiến cho thấy không có người qua để ước thúc. Kia chắc chắn từng bước buông tay buông chân, đến lúc đó liền chính là một trận thái kiếp. Cho nên hắn lời nói, vần đạo coi là, tất yếu khiến những này ma vật có trói buộc, không thể bỏ mặc. Quang dịch gật đầu nói, xác thực như vậy, chỉ chúng ta trước mắt, cần trước tìm đến đây bối. Ất đạo nhân lời nói, việc này giao cho Ất mỗ liền có thể. Hắn khẽ đảo cổ tay, liền đem kia ngự vũ hoàng thiên kính lấy ra ngoài, cái này 10 năm vừa đến, hắn một mực là đang tế luyện bảo vật này, mặc dù còn không thể hoàn toàn phát huy bảo vật này chi năng. Nhưng chỉ cần địch thủ khí cơ không tầng tận lực che lấp, kia bắt đầu tìm kiếm cũng là không khó. Cầm này kính chiếu có hồi lâu sau, hắn xoay chuyển ánh mắt, chằm chằm đi nào đó một chỗ, cũng nói, tìm được. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, bốn người bỗng nhiên theo chỗ cũ biến mất, sau một khắc, liền liền xuất hiện ở Chí Nghiêu bọn người trước mặt, mà cùng bọn hắn cùng nhau hiện thân, còn có Bạch Vi hai người, dựa theo lúc trước ước nghị, mỗi có đối kháng vực ngoại thiên ma sự tình, bọn hắn nhất định phải xuất lực. Cho nên tại bị thông báo việc này về sau, cũng là cùng nhau chạy ra. Chí Nghiêu ba người tại mọi người đến trước khi đến liền có báo hiệu, nhưng cũng không có vì vậy tận lực né tránh, bởi vì bọn hắn lúc đầu mục đích, liền là tìm muốn hiện thế bên trong những này đại năng hảo hảo đàm luận bên trên nói chuyện. Chí Nghiêu nhìn qua đứng nghiêm hư không lục đại nguyên tôn, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đánh một cái chắp tay, nói, các vị đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Hắn cũng không nhận ra Trương Diễn. Bởi vì cái sau pháp thân cùng lực đạo chi thân không nói tướng mạo có chỗ khác biệt, liền ngay cả khí cơ căn bản cũng không giống, cho nên trong mắt hắn, đó chính là hoàn toàn khác biệt hai người. Quang dịch thấy hắn hiện nay cùng lúc trước rất khác nhau, đã là có thể lẫn nhau giao lưu, cũng không có vừa lên đến liền muốn động thủ, cùng đám người thương lượng một chút, liền lời nói, các ngươi vốn là vực ngoại sinh linh, lại là hạ yếu đến chúng ta địa giới bên trong đến. Chí Nghiêu thì là về lời nói, là tìm đại đạo, là biết chân diệu. Hắn nói đến vô cùng thành khẩn, bởi vì hắn đích thật là như vậy nghĩ. Quang Dịch cho mày, nhìn hắn nửa ngày, mới nói, nhưng chúng ta không có khả năng mặc cho các ngươi tại chư thiên tùy ý hành tẩu, huế ta giới vực. Chí Nghiêu gật đầu nói, tại hạ biết được việc này như không giải quyết, chỉ sợ một trận đấu chiến khó mà tránh khỏi, kỳ thực chư vị như không đi tìm đến, chúng ta cũng tới tìm chư vị. Hắn thoáng dừng lại, lên tiếng nói, không nếu như thế, quý hai ta phương định ra một ước, chúng ta nói nặng, chỉ ở một chỗ giới vực bên trong du tẩu, mà nếu không tàng xuất đến nơi đây, chư vị cũng không thể đến đây can thiệp, không biết có thể. Quang Dịch suy nghĩ một chút, thần ý truyền ngôn nói, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Phó Thanh Danh nói, đã không cách nào xua đuổi những này ma vật, này cũng không mất duy nhất cái biện pháp. Ất đạo nhân nói, chờ nhất định có mưu đồ, bất quá ta bối hiện nay cũng vô lực diệt sát những này vực ngoại ma vật, chờ đợi đại khái có thể chậm rãi tìm biện pháp, đợi có tính toán trước về sau, lại đến tiêu sát này bối không muộn. Trương Diễn có chút gật đầu, hắn là biết đến, vực ngoại thiên ma ký thác không hiểu, trừ phi đem chấn áp lại, nếu không cùng hắn lực đạo chi thân, làm sao chém giết đều là không bị thua vong. Nơi này có thể tạo được tác dụng, cũng duy có đạo khí. Chư bảo bên trong, chỉ có âm dương thuần ấn có thể làm được chuyện như thế, nhưng hắn mới bảo vật này, còn chưa từng bắt đầu tế luyện, không cách nào phát huy ra trong cái này uy năng, về phần giao cho Bạch Vi vận dụng, kia lại là không thể nào, bởi vì tại vật này đến trong tay hắn thời điểm, người này loại trong đó khí cơ liền đã bị xóa đi, coi như lấy thêm trở về, cũng không thể là vì sử dụng. Huống chi coi như bảo vật này coi như vận dụng không ngại, cũng bất quá là trấn áp một vị ma chủ đã, mà không thể nhất khí đem ba đầu ma chủ toàn bộ giải quyết, phản khả năng khiến cho còn lại người liều lĩnh làm việc. Mà nếu có thể thiên ma đi đầu ổn định, bọn hắn cũng có đủ thời gian đến hái nhiếp bảo tài, tế luyện kia trấn áp chi bảo, hoặc là thôi diễn kia phong cấm thần thông, cho nên hắn lời nói, vần đạo coi là, có thể đáp ứng, như thế tạm có thể bảo vệ đến chư thiên không mất. Lần này thương lượng ra về sau, Quang Dịch liền lời nói, chúng ta có thể đáp ứng việc này, nhưng chư vị chỗ trụ sở giới, không thể là tồn có sinh linh vị trí. Chí Nghiêu cười nhẹ một tiếng, đồng ý, sau đó đánh cái chắp tay, ba người liền cùng nhau trống rông biến mất. Bạch Vi hai người gặp đây, lên tiếng chào hỏi, cũng liền quay người rời đi. Quang Dịch lại là thần sắc tuyệt không chuyển biến tốt tùng, khởi thân ý nói, bên trong có yêu tà, ngoài có thiên ma, đương mau mau vào tới bố tu thiên, mới có thể sớm ngày tìm được đối phó này bối thủ đoạn tới. Chương 89, tích lập vũ thiên diễn toàn pháp. Trương Diễn mỗi ngày ma thối lui, cũng là cùng Quang Dịch ba người cùng nhau về đến đấu thắng thiên thuyền phía trên. Vực ngoại thiên ma tuy là một cái đại phiền toái, nhưng không quản như Hà nói, này chuyện tình cuối cùng cũng chưa hướng kêu bết bát nhất phương hướng bước đi, nhân đạo bên này cũng là tranh thủ đến đầy đủ thời gian để mà xúc tích lực lượng. Đến thuyền điện bên trong, bốn người mỗi loại là ngồi xuống, Quang Dịch cảm thán nói, dĩ vãng nhân đạo toàn thịnh chi thì, chính là yêu tà thiên ma đều tại, cũng có thể đồng loạt chấn áp, bây giờ chung quy là chúng ta thực lực hơi có vẻ yếu kém. Ất đạo nhân lúc này nghĩ đến một chuyện, lời nói, Lữ Lâm chờ đạo hữu mặc dù trải qua đại kiếp, nhưng khó đảm bảo không có hậu thủ, nếu là bố trí thỏa đáng, có thể còn sinh trở về, như đến như vậy, chúng ta còn có thể nhiều mấy phần trợ lực. Phó Thanh Danh suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, việc này có chút lúng túng, mấy vị kia đạo hữu cho là có hậu thủ, chỉ chúng ta không biết trong cái này đến cùng là an bài như thế nào, lại cũng khó có thể đưa tay giúp đỡ. Chân Dương tu sĩ tuy là thân có vĩ lực, nhưng trên đời cũng không phải không có uy hiếp được bọn hắn sự vật, giống như cùng thế hệ ý kiến không hợp, lẫn nhau lên tranh đấu, lại như kia hữu tình đạo vô tình nói chi tranh, cho nên là dị vãng tại bố tu thiên lúc, một chút đại năng dù là tự thân bình yên vô sự, cũng sẽ sớm an bài tốt còn con đường sống, là đến liền là chuẩn bị vạn nhất. Cho nên Lữ Lâm bọn người có cực lớn có thể là sẽ an bài tốt đường lui, đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là nhân đạo chưa từng diệt vong, mà bây giờ yêu ma đã lui, kia cho là vô ngại. Chỉ là nói thần phải chăng còn sinh trở về, cái này cũng rất là khó tả. Tuy nhiều số chân dương tu sĩ tại làm việc này trước đều sẽ có một phen nghiên cứu sâu, lấy bảo đảm không ngại, nhưng cuối cùng chân chính có thể được lấy thành công, từ xưa đến nay lại cũng không nhiều. Nơi này một là cần phải có tin được hộ pháp người, giống như Phó Thanh Danh cũng là xin nhờ Trương Diễn hộ pháp, phương có thể giữ được không mất, nhưng liên quan đến tu sĩ sinh tử đại quan, bình thường cũng sẽ không nói cho người bên ngoài. Còn có một cái, ngươi chính là thành đạo thần, cũng cần có chỗ mượn nắm, đây cũng là một cái uy hiếp, cái gọi là gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, ngươi như bảo vệ tốt, cái kia có thể tiếp tục trường tồn,